Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, mũi tên kia. Tên kia sứ đồ đi lại không khỏi giật mình. Lúc trước Diệp Sát cùng Mateo không có liên thủ ý tứ. Hắn vẫn là rất an tâm. Mateo hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Nhưng một đối một muốn giết hắn, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Không phải hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thậm chí, bởi vì thủ đoạn càng khó lường hơn, lại càng dễ cướp đoạt Noe bia đá. Dưới mắt Noe bia đá còn ở trong tay của hắn. Nhưng nếu như Diệp Sát cùng Mateo đột nhiên liên hợp, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Tên kia sứ đồ đi lại cái thứ nhất ý nghĩ chính là chạy. Nhưng là, đã chạy không thoát, ầm ầm. Mateo đột nhiên ra quyền, cũng không có đánh phía tên kia sứ đồ đi lại, mà là một quyền đánh phía rồi mặt đất. Mặt đất bị Mateo cho một quyền đánh nát, bay lên lên vô số hòn đá, trực tiếp đã cách trở sứ đồ đi lại đường đi, khiến cho đồ hành đi bước cho lui. Nhưng ngay tại rút lui nháy mắt, Diệp Sát tiễn lần nữa đến rồi. Này một lần, là hàn băng mũi tên. Hàn băng mũi tên rơi vào sứ đồ đi lại sau lưng. Một mảnh băng xương nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp đông cứng rồi sứ đồ đi lại mắt cá chân. Sứ đồ đi lại vùng vẫy mấy lần, không thể từ băng xương bên trong giãy giụa ra đến. Lập tức gọi đến phi kiếm, dự định đem băng xương chém nát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, kia băng xương bên trong bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo băng chùy. Hướng lên đâm rồi tới đây, trực tiếp đâm vào rồi sứ đồ đi lại bụng dưới bên trong. Ấm áp máu tươi chảy xuôi ra đến, thuận lấy băng chùy trượt xuống, để băng chùy trên sinh ra rồi một chút vết dạn. Lúc này đồng thời, Mateo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên giết tới rồi sứ đồ đi lại phía sau, một quyền hướng về phía trước oanh ra, sứ đồ đi lại khẽ cắn răng. Chỉ huy 7 thanh phi kiếm toàn bộ bay xuống trước mặt của mình. Đứng thẳng lấy hợp thành một đường, tạo thành rồi một mặt kiếm tường. Cách, mà thật cách lấy kiếm tường, một quyền đánh vào sứ đồ đi lại thân trên, lập tức khiến cho đồ hành đi cho một quyền đánh bay. Sứ đồ đi lại tại mặt đất trên lăn lộn lấy, vất vả biết bao ổn định thân hình sau. Cảm giác chính mình toàn thân xương cốt đều bị oanh nát rồi đồng dạng. Không có một chỗ vị trí là không đau. Cắn chặt răng, tên kia sứ đồ đi lại xốc lên áo choàng, cầm ra một chi dược tề, liền nhét vào trong miệng. Chi kia dược tề toàn thân, tựa hồ là nóng hổi đồng dạng, không ngừng bốc lên bong bóng, vào cổ họng về sau. Tên kia sứ đồ đi lại liền gầm rú bắt đầu. A, a, a, cảm giác thống khổ truyền khắp toàn thân, sứ đồ đi lại thân trên, không ngừng tung bay ra khói trắng. Mateo nhíu mày nói, Z-virus tế bào, ngươi muốn chơi mệnh. Mateo cũng không có cùng Diệp Sát chia sẻ tình báo ý tứ, chỉ là nhanh chóng hướng lấy tên kia sứ đồ đi lại xung phong liều chết đi lên. Bất quá, không cần Mateo nói cho. Diệp Sát cũng biết rõ Z-virus tế bào là cái gì đồ vật. Đó là từ zombie virus bên trong để luyện ra dược tề. Uống rồi cái đồ chơi này có thể zombie hóa, tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, mà đại giới là dược hiệu thời gian vừa đến, làm mất đi ý thức, triệt để biến thành zombie. Sứ đồ đi lại ý đồ đã rất rõ ràng rồi. Hắn từ bỏ rồi chính mình sinh mệnh. Zombie hóa về sau, hắn cũng không khả năng đem Noe bia đá mang rời khỏi nơi này. Nhưng là, hắn đem dùng hết cuối cùng hết thảy, đem Diệp Sát cùng Mateo đánh giết nơi này. Hắn không có được, cũng không muốn để bất luận kẻ nào đạt được. Không ai có thể lấy đi Noe bia đá. Lúc này, Mateo giết tới sứ đồ đi lại trước mặt, hung hăng một quyền đánh ra, khiến cho đồ hành đi lần nữa đánh bay. Chỉ bất quá, tên kia sứ đồ đi lại bị oanh bay sau, nện đứt rồi vài cây cây lớn. sau đó lay động rồi một chút thân thể, tựa hồ cũng không nhận được quá nặng thương thế, lại lần nữa bò rồi lên. Ma Tơ hướng lấy Diệp Sát giống nói, nhanh chút, tại hắn hoàn thành zombie biến dị trước giết rồi hắn. Diệp Sát cũng không nói nhảm, trực tiếp nâng tiễn cài lên xuyên qua mũi tên, hướng lấy sứ đồ đi lại vọt tới. Z-virus tế bào cũng không phải là bình thường zombie virus. Nó chỗ kinh khủng ở chỗ cảm nhiễm sau, thi hóa ra đến zombie, tất nhiên sẽ xuất hiện biến dị, mà lại sẽ căn cứ trước người tố chất thân thể tiến hành cường hóa. Nếu như là dùng tại người bình thường thân trên, tự nhiên không có gì lớn, nhưng bị lây bệnh người, bản thân chính là cường giả tuyệt đỉnh đâu. Tên kia sứ đồ đi lại lấy tử vong đoàn tàu đẳng cấp tiêu chuẩn, có lẽ đạt đến tôn vương cấp, vậy trở thành biến dị zombie sau, đẳng cấp sẽ chỉ tăng lên, tuyệt sẽ không giảm xuống. Biện pháp tốt nhất chính là tại đối phương hoàn toàn thi hóa trước đó, thực lực còn không có đạt được tăng lên dưới tình huống, thịt rồi đối phương, phốp, xuyên qua mũi tên một tiễn bắn thủng sứ đồ đi lại bộ ngực. To lớn xung lực khiến cho đồ hành đi cho mang bay ra ngoài. Sau đó đính tại rồi cây trên, lúc này đồng thời, đại địa rạn nứt, hai cây thi hoa dây leo bỗng nhiên liền chui ra, bền vững trói lại sứ đồ đi lại, khiến cho đồ hành đi cho trói tại rồi cây trên. Mattel vào lúc này đuổi tới, một quyền hướng về phía trước oanh ra, đánh trúng sứ đồ đi lại má trái, răng rắc một tiếng. Sứ đồ đi lại má trái lại bị Mattel một quyền cho oanh lún xuống dưới. Nhưng là, sứ đồ đi lại đầu cũng không có bị Mattel cho một quyền đánh nát. A, điên cuồng giống lên một tiếng vang lên lần nữa. Sứ đồ đi lại gầm thét. Hai tay bỗng nhiên dùng sức, ngạnh sinh sinh kéo đứt rồi thi hoa dây leo. Lập tức một quyền đánh phía Mattel. Mattel sắc mặt biến đổi, há mồm phun ra miệng máu đến, lấy thân thể tố chất của hắn, lại bị đánh liên tục rút lui. Mặt che ngực, cắn răng hướng Diệp Sát nói, còn muốn nương tay sao? Để hắn hoàn thành thi hoa biến dị, hai chúng ta toàn lực đều chưa chắc có thể đánh thắng rồi. Sứ đồ đi lại da thịt đã biến thành rồi, trắng xám chi sắc, trên vai giáp vị trí xuất hiện rồi hai đạo vết thương hai bên có tỉ mỉ xỉ trạng vật chất. Tên kia sứ đồ đi lại đã bắt đầu xuất hiện biến dị dấu hiệu rồi. Diệp Sát nói, giúp ta tranh thủ 30 giây thời gian. Mattel trong lòng hoài nghi Diệp Sát là không phải cố ý muốn cho chính mình cùng sứ đồ đi lại liều mạng, đến để chính mình thụ thương, suy yếu chính mình thực lực. Nhưng tình huống dưới mắt, nhưng cũng là dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Cắn rồi nghiến răng sau, Mattel liền lần nữa hướng lấy sứ đồ đi lại phóng đi. Dây dưa kéo lại sứ đồ đi lại, Diệp Sát cũng tại lúc này, nhanh chóng hướng mặt bên quanh co chạy nhanh, vây quanh sứ đồ đi lại sau lưng. Endless bow dây cung bị lần nữa kéo ra, một chi bình thường không có gì lạ mũi tên sát bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến, sau đó khoác lên rồi dây cung bên trên. Một tiễn này tên là thần phạt. Diệp Sát đem dây cung kéo thành trăng tròn, hơi nhắm chuẩn sau, liền lỏng ngón tay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên bay ra, không ngừng xoay tròn lấy, tốc độ biến càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chảy sạch. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thần phạt mũi tên không ngừng hướng về phía trước, liên tục bắn thủng cây lớn, sau đó từ sứ đồ đi lại phía sau đâm rồi đi vào chính giữa đầu. Sứ đồ đi lại đầu đột nhiên liền nứt ra một cái khe, sau đó càng biến càng lớn, thẳng đến thần phạt mũi tên triệt để xuyên qua mà qua. Sứ đồ đi lại đầu triệt để biến thành rồi hai nửa. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại, tích lũy số lượng, 4, thiên khải ban thưởng. Ý niệm thao túng, thanh âm thần bí vang lên,